Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, không muốn Dương Oai. Theo võ khí bên dưới đại sảnh đến, Vương Húc xuyên qua một đầu hành lang, đi tới một cái cùng loại loạn hố chôn đại sảnh. Đại sảnh đông nam tây bắc có 4 cái sừng, mỗi một góc bên trong đều có một cái hố to. Đánh lấy đèn pin nhìn xuống phía dưới nhìn, chỉ gặp trong hầm chất đầy thi hài, răng rắc, theo Vương Húc đi vào đại sảnh, bánh răng chuyển động thanh âm vang lên lần nữa. Một giây sau, từng chiếc cố định ở trên vách tường ngọn đèn. Theo bánh răng chuyển động âm thanh bị nhanh chóng thắp sáng. Đèn đuốc chiếu sáng cả phòng, Vương Húc đi tại thập tự hình trên hành lang. Có chút rung động mấy cái mũi, quét mắt treo trên tường ngọn đèn. Những này ngọn đèn nhìn xem không đáng chú ý, bốc cháy lên hương vị lại mang theo cỗ mùi thơm. Nếu là hắn không có đoán sai, đây là cá voi dầu thiêu đốt lúc rõ rệt đặc thù. Hắn tại Pirates of the Caribbean thế giới nghe được qua loại mùi thơm này. Loạn hố chôn, tự động thắp sáng cơ quan ngọn đèn. Liên tiếp 4 cái khác biệt ra miệng thập tự hành lang. Vương Húc đóng lại đèn pin, có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy. Thẳng đến Út mấy người bước chân vội vã xông tới. Trời à, Út bọn người vừa tiến đến, liền bị 4 cái loạn hố chôn giật nảy mình. Loạn hố chôn bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là hài cốt. Mỗi cái hố to phía dưới ít nhất có trên vạn người. Những này thi hài có là cường tráng người trưởng thành, có là hình thể nhỏ bé nữ nhân, còn có không có lớn lên hài tử. Làm sao có nhiều như vậy thi hài? Cái này cần hết mấy vạn người a? Trác nhìn trước mắt một màn, có chút khó có thể tin nói nhỏ. Sebastian đứng tại thập tự bên rìa hành lang, ngồi xổm xuống nhìn tra xét loạn hố chôn bên trong hài cốt. Mở miệng nói, bọn hắn hẳn là công nhân, kiến tạo kim tự tháp công nhân. Các ngươi xem bọn hắn ngực, chúng ta tại hiến tế trong đại sảnh nhìn thấy thi thể. Mỗi người ngực đều là hướng ra phía ngoài lật, mà những người này ngực lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hiến tế bên trong đại sảnh thi hài, bởi vì là làm dị hình ký sinh thể mà tồn tại. Ngực xương sườn bên trên có dị hình phá thể mà ra vết tích. Mà những người này lại không có những này vết tích. Rõ ràng bọn hắn không phải hiến tế người. Như vậy ngoại trừ kiến tạo kim tự tháp công nhân bên ngoài, còn có ai sẽ thành quần kết đội chết tại nơi này? Nghe được giải thích như vậy, ở đây đám người bừng tỉnh đại ngộ. Vương Húc cũng ngoài định mức nhìn hắn một cái. Sebastian là một vị học rộng tài cao học giả. Chỉ tiếc tại trong phim ảnh hắn chết rất thảm, phong phú tri thức cũng không để cho hắn trốn qua một kiếp. Cũng không biết cái này một lần vận mệnh có thể hay không đạt được cải biến. TT, vừa nghĩ đến vận mệnh nữ thần liền giáng lâm, đưa lên vận mệnh quà tặng. Vương Húc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước thông đạo. Đập vào mắt, cuối lối đi bên trong đang có một cái dị hình vẫy đuôi, ngoẹo đầu nhìn về phía này, nói là nhìn cũng không thỏa đáng. Dị hình là không có con mắt, xương sọ của nó bên trên có nóng cảm giác dò xét công năng. Đồng thời cùng con rơi đồng dạng, năng cảm ứng được nhẹ nhàng nhất chấn động. Đạp đạp đạp đạp, phát hiện có nhân loại tồn tại, dị hình bắt đầu chạy lấy đà, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất rõ ràng, đây là một cái hấp thu nhân loại gen, tiến hóa mà thành dị hình. Nó có hai con móng vuốt sắc bén, tốc độ chạy hết sức kinh người. Ngoại trừ cái đuôi có chút chướng mắt, trên đại thể cùng nhân loại có 8 phần tương tự. Khai hỏa, không đợi Vương Húc hành động, Angry liền ngăn tại Trác trước mặt, mang theo hắc thủy lính đánh thuê khai hỏa. Năm thanh M16 điên cuồng xạ kích, đánh hụt vỏ đạn từ thương xuyên bên trên bay ra, rơi trên mặt đất phát ra tiếng va chạm giòn giã. hai bên cách xa nhau 40-50 mét. Dị hình tại lính đánh thuê khai hỏa lập tức động, đuổi tại viên đạn tiến đến trước đó, một cái lên nhảy bò lên trên vách tường, từ trên vách tường du tẩu lao đến, hai cái hô hấp công phu, băng đạn đều không có đánh hụt, dị hình liền giết tiến vào lính đánh thuê trong đội ngũ. Nó bỗng nhiên hất lên mang theo móc câu cái đuôi, đầu này dài hơn 3 mét, cùng đuôi bò cạp tương tự giết chóc công cụ, chỉ ở lập tức liền xuyên thấu 4 tên lính đánh thuê lồng ngực, đem bọn hắn vung chuỗi đường hồ lô đồng dạng quăng ra. Bành bành, 4 tên lính đánh thuê còn chưa kịp biểu hiện, liền nện ở loạn hố chôn bên trong không có động tĩnh. Vương Húc nhìn hơi nhíu mày, dị hình động tác nhanh giống như báo săn, tối thiểu là nhân loại gấp 3 trở lên. Từ dị hình phát hiện nhân loại cũng phát hiện dị hình bắt đầu, trận chiến đấu này cơ bản liền kết thúc. Bởi vì Vương Húc quan sát rất cẩn thận, lính đánh thuê bưng lên thương nháy mắt, dị hình liền nhào ra, hơn 40 mét khoảng cách thời gian sử dụng không đến 2 giây. Lính đánh thuê không đợi điều chỉnh xạ kích góc độ, dị hình liền đã nhào tới, nhanh để cho người ta không cách nào phản ứng. Cái gì? Angry chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền bị dị hình dùng đầu đụng bay ra ngoài. Bay ra xa mười mấy mét mới lăn rơi xuống đất, nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết. Lúc này, chắc mấy người mới kịp phản ứng. Bọn hắn theo bản năng muốn lui lại, chỉ có Út không lùi mà tiến tới. Bên này, Út hét lớn một tiếng, lôi kéo chắc liền hướng Vương Húc bên này chạy. Để đang muốn lui lại Sebastian ngẩn ra một chút. Siêu siêu siêu, Sebastian ngây ngẩn cả người. Dị hình lại không có, nó tướng dài hơn 3 mét vẫy đuôi một cái, nhanh chóng tướng đứng tại Sebastian bên người trợ lý mắc cuốn lại. Lại trùng điệp nện xuống đất, như thế một đập công phu, Sebastian mới phản ứng được, liều mạng đồng dạng chạy về phía trước. Vương Húc đứng chắp tay, từ đầu đến cuối đều không hề động, nghiêng thân thể nhìn xem dị hình. Dị hình đối mặt hắc thủy lính đánh thuê lúc, trực tiếp dùng liền là sát chiêu, một cái đuôi xuyên thủng 4 người ngực, cũng tướng những người này quăng bay đi ra ngoài, mà đối mặt tay không tấc sát mắc, nó lại không có sử dụng cái đuôi bên trên móc câu. Ngược lại trực tiếp tướng mắc cuốn lại, chỉ là quẳng xuống đất quẳng choáng xong việc, có ý tứ, giết chết có uy hiếp đối thủ. Tướng không có uy hiếp đánh ngất xỉu, xem ra cái này dị hình là ong thợ, nó cùng chiến đấu dị hình khác biệt, công việc chủ yếu là vì ôm mặt trùng tìm kiếm nhưng ký sinh túc chủ. Nếu như không phải uy hiếp được nó bình thường sẽ không trực tiếp hạ sát thủ, mà là sẽ đánh choáng nhân loại, tướng nhân loại kéo tới ấp thất đi, để ôm mặt trùng tiêm vào dị hình ấu thể. Trong phim ảnh, hợp ong phiên dịch là hùng phong, đó là cái sai lầm phiên dịch, mỗi một cái hùng phong đều là không phát dục hoàn thành, không cách nào trở thành hoàng hậu giống cái, chức trách cùng ong thợ cùng loại, cũng không phải là giống đực, dị hình trong gia tộc chỉ có một vị giống cái kia chính là hoàng hậu, chỉ có hoàng hậu sắp chết thời điểm, mới có thể sinh hạ có sinh sôi năng lực hoàng hậu ôm mặt trùng. Nếu không, lập tức một vị giống cái dị hình xuất hiện lúc, mới xuất hiện giống cái dị hình liền sẽ giết chết lão hoàng hậu, trở thành mới hoàng hậu. Cho nên, nhìn thấy cái này dị hình động tác về sau, Vương Húc rất nhanh minh bạch nó vì cái gì làm như thế. Bởi vì, dị hình là cái đại gia tộc, cùng ong mật đồng dạng phân công minh xác, dị hình hoàng hậu, dị hình cấm vệ. Chiến đấu dị hình, ong thợ, người mang tin tức, ôm mặt trùng, cộng đồng hợp thành dị hình gia tộc. Hoàng hậu chức trách cùng loại với phong hậu, bọn chúng phụ trách đẻ trứng. Dưới tình huống bình thường cũng không tham dự chiến đấu. Dị hình cấm vệ là hoàng hậu vệ binh, chủ yếu phụ trách thủ hộ hoàng hậu. Chiến đấu dị hình thuộc về chiến sĩ, bọn chúng là hoàng hậu xông pha chiến đấu. Ong thợ thì phụ trách vì ấu trùng tìm kiếm thức ăn. Người mang tin tức là lính trinh sát. Ôm mặt trùng liền là ấu trùng. Hoàng hậu chỉ có thể sinh sôi ôm mặt trùng. Ôm mặt trùng ký túc nhân loại về sau. Sẽ ôm lấy mặt người đẻ trứng. Sinh hạ trứng mới là dị hình. Bọn chúng từ nhân loại trong lồng ngực phát dục. Ăn hết người nội tạng. Cũng tại vượt qua ấu sinh kỳ sau phá ngực mà ra. Căn cứ hoàng hậu chỉ lệnh, phá ngực mà ra dị hình ấu thể, sẽ trưởng thành là cấm vệ, chiến đấu dị hình, ong thợ hoặc là người mang tin tức, xã hội giai cấp cùng phân công. Tại một bắt đầu liền là minh xác, trước mắt cái này dị hình liền là ong thợ, nó có nghĩa vụ khu trừ nguy hiểm, nhưng là nó bản thân chức trách không phải giết chóc, mà là vì ôm mặt trùng tìm kiếm túc chủ. Đổi thành chiến đấu dị hình, bọn chúng nhưng không có vì ôm mặt trùng tìm túc chủ chức trách. Bất kể có phải hay không là tay không tấc sát, chỉ cần ra hiện tại bọn chúng trước mặt sinh vật, đều sẽ bị bọn chúng tàn nhẫn giết chết. Tới, đến rồi, quẳng choáng mắc về sau, ong thợ dị hình thay đổi họng súng, từng bước một hướng Vương Húc vị trí đi tới, út chỗ ở Vương Húc đằng sau. Hoảng sợ chỉ vào dị hình, nghẹn ngào gào lên nói, nó đến đây, tới liền đến thôi, hô cái gì, ta không có con mắt à. Dị hình không có đem Vương Húc hù đến, ngược lại là út một cuống họng để hắn có chút chịu không được. Nghe được Vương Húc, út mau ngậm miệng, nàng trừng lớn lấy hai mắt, chỉ gặp ông thợ dị hình điểm lấy mũi chân. Lắc lắc ung dung đi tới Vương Húc trước mặt, cao cao dương lên cái đuôi của mình. Siêu, tiếng xé gió truyền đến, út dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Một giây, hai giây, ba giây, một hồi lâu về sau, nàng mới run rẩy mở to mắt. Đập vào mắt, Vương Húc tay trái chắp sau lưng, tay phải chính nắm lấy dị hình cái đuôi. Ha ha, viên đạn ta đều đỡ được. Liền ngươi, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên lên. Không đợi dị hình lần công kích thứ hai. Trong tay ném đi liền đem nó văng ra ngoài. Tới ngươi đi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.